luôn có hình của cháu. Mỗi lần nó đau khổ đến mức muốn bỏ cuộc, nó lại lấy hình của cháu ra ngắm. Lúc đó, bác rất hận cháu, nhưng lại rất cảm kích cháu. Không có cháu thì Trình Việt chắc chắn không đứng dậy nổi. Nước mắt Trình Tuệ Vân chan hòa. Nó không chịu để bác đi tìm cháu. Nó nói cháu nhìn thấy bộ dạng của nó thì nhất định sẽ thương hại, quay về bên nó, nhưng nó không muốn. Về sau, cuối cùng Trình Việt đã hồi phục, quay về Mỹ hoàn thành việc học. Bây giờ cũng đã có sự nghiệp riêng, nên nó lại trở về. Trình Tuệ Vân nhìn vào mắt Vũ Mang Mang. Mang Mang, cháu có thể cho Trình Việt một cơ hội nữa không? Bác gái, cháu đã có bạn trai rồi. Vũ Mang Mang cụp mắt xuống. Là do bác cưỡng cầu, biết rõ bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nhưng vẫn xin cháu tha thứ cho người mẹ này. Lúc nào cũng muốn làm gì đó cho con mình. Trình Tuệ Vân vỗ vỗ mu bàn tay Vũ Mang Mang. Chúc cháu hạnh phúc. Khi kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho mẹ con bác. Bác nghĩ điều Trình Việt muốn nhìn thấy nhất chính là cháu hạnh phúc. Kết hôn với Lộ Tùy Ư. Giờ phút này, Vũ Mang Mang thực sự không dám nghĩ tới. Gió biển rất lớn, tóc Vũ Mang Mang tung bay trong gió. Gió quất qua mặt, mang theo cơn đau thấu xương. Vũ Mang Mang nhét hai tay vào túi áo khoác, cứ lặng lẽ nhìn đại dương xanh thẳm. Nếu nói rằng lời của bà Trình không có chút ảnh hưởng nào với cô thì chắc chắn là lời nói dối. Trình Việt năm đó chính là người Vũ Mang Mang có thể bám víu, là người mà cô mong chờ nhất, khao khát nhất, gửi gắm mọi tình thần cho anh. Mối tình đó không phai màu theo thời gian, mà là bị Vũ Mang Mang cưỡng ép đóng băng lại, trở thành khối băng nhức buốt nhất trong trái tim cô. Mà nay, tuyết đã tan, băng đã chảy, lao ra khỏi người cô vừa nhanh vừa mạnh. Vũ Mang Mang bị bất ngờ, không kịp phòng bị, hoàn toàn không biết rốt cuộc bản thân đang muốn gì. Vũ Mang Mang nghĩ, nếu Trình Việt về sớm hơn một năm, thậm chí nửa năm, thì kết cuộc của cô và anh sẽ khác, mà cô cũng sẽ không hoang mang như lúc này. Vì bao năm nay, kim chỉ nam trong tim cô chỉ luôn hướng về phía Trình Việt. Anh chỉ là củ khoai lang nướng, được trao cho đứa trẻ vừa đói vừa lạnh trong đêm mùa đông rét buốt nhất. Chỉ cần ngửi mùi thơm đã khiến cô cảm kích rơi nước mắt, thần hồn tiên đảo. Nhưng về sau, lại có người lấy củ khoai lang nướng có mùi vị như thiên đường ấy ra khỏi tay Vũ Mang Mang. Trong bóng tối, luôn có một giọng nói với cô rằng chỉ cần cô trở nên ngoan ngoãn, trở nên xuất sắc, thì sẽ trả lại khoai lang nướng cho cô. Nó đã trở thành mâu thuẫn lớn nhất trong lòng cô. Một mặt, cô lừa dối bản thân rằng mọi thứ ban đầu chỉ là giả, chỉ là diễn kịch. Nhưng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô lại tự cho rằng chỉ cần may trở nên xuất sắc thì anh ấy sẽ quay về. Tất cả đều không bình thường. Nói trắng ra là hậu quả của mâu thuẫn đối chọi nhau. Nếu Vũ Mang Mang thật sự thuyết phục thành công bản thân rằng mối tình thanh mai trúc mã của cô và Trình Việt chỉ là diễn kịch, thì về sau cô đã chẳng đau khổ, chẳng cần đi chữa trị tâm lý làm gì. Trình Việt chính là chấp niệm sâu nhất trong trái tim Vũ Mang Mang. Cũng giống như ban đầu, Vương Viện vì cần một lần giải thích của Lộ Tùy mà băn khoăn, day dứt cả mấy năm, chỉ vì muốn nghe đích thân anh nói ra nguyên nhân chia tay. Vũ Mang Mang tuy chắc chắn về sự thực là Trình Việt bỏ rơi cô, nhưng chẳng qua cũng chỉ vì muốn nghe một câu giải thích của anh thì mới có thể đứng dậy được. Chấp niệm của con người lúc nào cũng đáng sợ nhất. Bây giờ, Vương Viện và Tưởng Bảo Lương đã kết hôn, tình cảm vợ chồng vô cùng khăng khít. Nhưng nếu lúc đó Lộ Tùy quay đầu lại nói với cô ta rằng hóa ra, trước giờ là anh nghĩ sai, người anh yêu luôn là em, muốn làm lại từ đầu. Thế thì Vương Viện sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên, ông trời không đùa cợt Vương Viện như vậy, vì ông đã tìm ra mục tiêu thú vị hơn. Khoai lang nướng trong lòng Vũ Mang Mang bỗng dưng bị trứng cá muối thay thế. Nó lại mang đến cho cô hy vọng khao khát bấy nhiêu năm, cổ vũ cô một lần nữa đứng dậy. Để rồi khi cô bước tiếp, thì củ khoai lang nướng kia lại được đặt trở lại vào tay cô. Nếu thực tế cho phép cô vừa được ăn khoai lang nướng, vừa được ăn trứng cá, thì tất nhiên là quá sung sướng rồi. giống như lúc Vũ Mang Mang mua quần áo vậy. Cô mắc chứng khó chọn lựa. Cũng may hầu bao rất dày, nên cô có thể khoát tay nhẹ nhàng, nói là gói lại hết cho tôi. Tiếc rằng bây giờ không phải là mua quần áo. Thế nhưng, thiên tính của con người sẽ khiến họ nghiêng về bên yếu thế hơn khi phải đối mặt với lựa chọn tình cảm. Vũ Mang Mang như đến tình Việt, nhớ lại khoảnh khắc hôm qua anh không hề do dự lao ra, đẩy cô sang bên. Rốt cuộc là cô đã phụ anh. Nếu ban đầu cô chín chắn hơn, lý trí hơn, thì cô và Trình Việt sẽ không đi đến bước này. Mà Trình Việt cũng sẽ không chịu bao tổn thương vì cô. Nhưng lúc đó cô chỉ lo cho nỗi đau riêng của mình, mà quên mất Trình Việt cũng yêu cô. Sự đau khổ trong anh chưa chắc đã nhỏ hơn cô. Chỉ vì anh mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, thế nên mới có thể ra đi một cách lý trí như vậy. Tình yêu như thế, Vũ Mang Mang cả đời khó mà có được. Suốt đời này, e rằng cô cũng không thể tìm thấy người yêu cô như Trình Việt. Còn Lộ Tùy thì sao? Hễ nhớ đến cái tên đó là trái tim Vũ Mang Mang bắt đầu run rẩy. Tình cảm của họ không sâu đậm, chia tay rồi làm lành, thời gian bên nhau cộng lại cũng không quá một năm. Hơn nữa, Lộ Tùy mạnh mẽ và ưu tú như vậy, nếu cô ra đi, anh nhất định sẽ tìm thấy người phụ nữ xuất sắc hơn cô, có phải không? Hoặc giả, đó mới chính là tất cả cùng vui. Lộ Thị không còn băn khoăn sau này có một nữ chủ nhân không đạt chuẩn. Lộ Tùy cũng không cần một người bệnh thần kinh là cô làm liên lụy. Chỉ nghĩ thế thôi, Vũ Mang Mang đã cảm thấy đau khổ. Cô hít một hơi, cúi xuống nhìn đồng hồ, quay lưng lại, đi chưa được mấy bước thì trông thấy Lộ Tùy đang đứng dựa vào trên xe, đường Tân Hải. Vũ Mang Mang dừng bước, đứng từ xa nhìn phía Lộ Tùy. Lúc không nhìn thấy anh, thì hình như cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Nhưng khi Vũ Mang Mang trông thấy Lộ Tùy, thì trái tim dậy sóng, bỗng chốc bình yên lại. Không có ai là sẽ không bao giờ bị phụ bạc. Cũng không thể vì anh biểu hiện mạnh mẽ, giỏi giang, mà mặc định là sẽ không bị tổn thương. Cô đã trải qua nỗi đau ấy, làm sao nữa để Lộ Tùy phải nếm trải một lần. Sao anh tìm được đến đây? Vũ Mang Mang bước đến trước mặt Lộ Tùy. Chỉ cần có lòng thì chẳng có gì là không tìm được. Lộ Tùy cởi áo khoác ra, phủ lên vai Vũ Mang Mang rồi lại nắm lấy tay cô. Cũng giỏi lắm. Đứng 2 tiếng đồng hồ, trước khi đông cứng thành cột băng, vẫn biết quay về. Vũ Mang Mang nhìn Lộ Tùy vẻ kỳ lạ. Anh cũng đứng cùng cô 2 tiếng đồng hồ sao? Trong lòng cô dâng lên một sự ấm áp chua xót. Chỉ là bây giờ mỗi lần Lộ Tùy đối xử tốt với cô lại khiến cô thấy hổ thẹn thêm nữa. Vũ Mang Mang còn nhớ, cô từng hứa hẹn với Lộ Tùy rằng nếu cô muốn ngoại tình, thay lòng đổi dạ thì nhất định sẽ tự mình báo cho anh biết. Và bây giờ trái tim cô đã lung lay, không còn trong sáng đơn thuần nữa. Vũ Mang Mang cực kỳ căm hận cục diện hiện tại. Nhưng nếu bảo cô lập tức gạt bỏ Trình Việt ra khỏi trái tim thì Vũ Mang Mang lại không thể làm được. Gặp Trình Việt ở bệnh viện, cậu ta có nói gì không? Lộ Tùy hỏi. Vũ Mang Mang lúng túng cụp mắt, trốn tránh ánh mắt Lộ Tùy. Anh ấy không nói gì hết. Lộ Tùy hơi cao giọng, quay sang nhìn Vũ Mang Mang, đang không dám nhìn vào mắt anh. Trong xe là bầu không khí yên tĩnh có thể dọa chết người. Lộ Tùy thông minh như thế, Vũ Mang Mang biết chắc rằng anh đã nhận ra điều gì đó, chỉ là không nói mà thôi. Cô đã diễn kịch bao nhiêu năm, nhưng lần này cô lại chẳng thể diễn nổi. Vũ Mang Mang muốn nói rằng cho em chút thời gian, em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Em không phải kẻ ngốc. Người đã bỏ ta mà đi thì không thể tìm lại. Cô chỉ có chút tiếc nuối thôi. Dù sao ban đầu cũng thật sự muốn cắn một miếng củ khoai lang nướng có mùi vị thơm ngon kia. Lộ Lâm đã chuẩn bị xong bộ lễ phục đêm Giáng sinh cho em rồi. Anh đưa em đi thử nhé. Lộ Tùy nói. Buổi tiệc Giáng sinh lần trước đã mang lại ấn tượng rất không tốt đẹp cho Vũ Mang Mang. Về sau, họ càng ở cạnh nhau thì tình hình càng xấu đi. Năm nay Vũ Mang Mang và Lộ Tùy vẫn chưa thảo luận về vấn đề này. Cô mặc nhận là không tham gia, đã hứa hẹn không kết hôn. Nếu cùng Lộ Tùy khiêu vũ thì lại nảy sinh bao khúc mắc nữa. Bây giờ Vụ Mang Mang nghe Lộ Tùy nói thế thì biết ngay, anh đang ép cô phải tỏ rõ thái độ. Cho dù không xảy ra chuyện của Trình Việt, thì Vụ Mang Mang cũng biết mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, sẽ cùng Lộ Tùy tham gia đêm tiệc Giáng sinh ở Lộ Viên. Tùy tình cảm càng lúc càng ấm nồng, nhưng lúc nào cũng cần thời gian để tích lũy, thử thách. Mà Vụ Mang Mang cảm thấy Lộ Tùy hiểu rõ suy nghĩ trong cô, và tất cả mọi thứ đã thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của Trình Việt. Vụ Mang Mang không thể từ chối. Cô biết bây giờ nếu cô nói không đi thì chắc chắn Lộ Tùy sẽ nghĩ rằng cô đang nhớ nhung Trình Việt. Nhưng cho dù là vậy thì chính bản thân Vụ Mang Mang cũng không thể nói rằng quyết định của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Trình Việt. Bên Lộ Lâm tất nhiên là họ không đi vì sự im lặng của Vụ Mang Mang đã bày tỏ quan điểm của cô rồi. Ngủ đi. Lộ Tùy đứng ngoài hành lang chúc Vụ Mang Mang ngủ ngon. Đây là lần đầu tiên họ ngủ khác phòng sau khi làm lành. Vụ Mang Mang ngơ ngẩn đứng nhìn cánh cửa từ từ khép lại trước mắt. Nằm trên giường, chỉ thấy toàn thân như mất hết sức lực. Có những lời nói dối không phải là cô không muốn nói, mà mỗi một dao động cảm xúc của cô đều không thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Lộ Tùy. Dù là lừa anh được một chốc, một nhát, thì về lâu dài, sau này anh cũng vẫn phát hiện ra. Vụ Mang Mang nằm trên giường, nhìn trần nhà cả đêm. Buổi sáng, vẫn uống một viên thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Vụ Mang Mang bây giờ đã hoàn toàn bình tĩnh. Cũng biết, cứ tiếp tục thế này sẽ không phải là chuyện tốt. Nếu đổi lại là mối tình đầu của Lộ Tùy trở về, cô còn không biết phải phản ứng như thế nào. So ra, thì độ khoan dung của Lộ Tùy đối với cô là rất lớn rồi. Nhưng mỗi người đều có sự kiêu ngạo và giới hạn riêng của mình. Lộ Tùy cũng không thể cứ nhẫn nhịn. Huống hồ anh là người đứng trên cao, muốn gì thì đều có được. Hà tất phải tự treo cổ trên cái cây Vụ Mang Mang này. Vụ Mang Mang ngồi trước gương trang điểm nhẹ. Con người cần phải luôn tươi tắn thì tinh thần mới minh mẫn. Cô không muốn lại bị con người đáng thương của quá khứ đánh gục. Lúc Vụ Mang Mang xuống lầu thì Lộ Tùy đã ngồi ở bàn ăn. Cô bước tới ngồi xuống, Lộ Tùy cũng không nhìn cô. Vụ Mang Mang ăn một bát cháo, dùng khăn ấm chấm khóe môi rồi nhìn Lộ Tùy và nói. Lát nữa em muốn đến bệnh viện thăm Trình Việt. Lộ Tùy gấp tờ báo lại, rồi đặt xuống, sau đó nói. Peter sẽ giúp em sắp xếp xe. Vụ Mang Mang nhìn Lộ Tùy đang tỏ vẻ rất lạnh nhạt, trong lòng vô cùng buồn bã. Nhưng cũng biết không thể trách anh. Biểu hiện hôm trước của cô quá đáng sợ, trong lòng Lộ Tùy không vui là điều tất nhiên. Vụ Mang Mang giơ tay ra, phủ tay mình lên tay Lộ Tùy đang đặt trên bàn. Anh đừng hiểu lầm, anh ấy đã cứu em chỉ cảm thấy mình nên đến thăm. Anh có thể cho em chút thời gian không? Em sẽ xử lý tốt mọi chuyện, em chỉ cần chút thời gian để xác định thôi. Lộ Tùy rút tay ra khỏi tay Vụ Mang Mang. Đúng là anh giận dữ, nhưng nhiều hơn là giận chính mình. Lý trí như Lộ Tùy đương nhiên biết, lúc này muốn thắng thì việc nên làm chính là phải khoan dung và dịu dàng với Vụ Mang Mang hơn. Cô nàng này đặc biệt mềm lòng. Chỉ cần anh không để xảy ra sai lầm, thì Vụ Mang Mang tuyệt đối sẽ không nói câu chia tay. Nhưng mỗi người đều có cảm xúc, có phải là robot đâu. Yêu càng sâu đậm thì kỳ vọng càng lớn. Đối với Lộ Tùy, cục diện tốt nhất đương nhiên là Vụ Mang Mang sẽ quyết đoán và kiên quyết từ chối Trình Việt. Nhưng hai người họ đều biết rõ rằng đó là điều không thể. Lộ Tùy ghét sự ngu ngốc và nhu nhược của Vụ Mang Mang. Thậm chí anh còn phẫn nộ nghĩ rằng nên buông tay để người phụ nữ ngốc nghếch đó xứng đôi vừa lứa với anh chàng ngốc nghếch kia. Sau đó xem đời sau rồi đời sau nữa của họ càng lúc càng ngốc. Như thế thì anh cũng bớt đi rất nhiều phiền toái. Lớp trang điểm nhạt trên gương mặt Vụ Mang Mang và quần áo cô tỉ mỉ chọn lựa đều khiến Lộ Tùy thấy gai mắt, cũng cảm thấy mỉa mai. Đó chính là điển hình của sói mắt trắng nuôi hoài cũng không nhận chủ. Trong mắt em bây giờ, có phải là chỉ nhìn thấy mỗi Trình Việt? Lộ Tùy ngước lên nhìn Vụ Mang Mang, Vụ Mang Mang lắc đầu. Lộ Tùy nhìn vào mắt Vụ Mang Mang. Thế thì chứng minh cho anh thấy đi. Lộ Tùy đứng dậy rồi nói tiếp. Hôm nay đến bệnh viện rồi, Tốt nhất là em đến chỗ Ngô Dụng một chuyến. Tâm bệnh này cần có thuốc để trị. Thuốc của em đã về rồi. Có thể trị khỏi hay không thì phải xem chính em rồi. Vũ Mang Mang không biết cô đã ra khỏi nhà Lộ Tùy như thế nào. Cô không đến bệnh viện thăm Trình Việt mà đến thẳng văn phòng Ngô Dụng. Cũng may Ngô Dụng không có bệnh nhân hẹn trước, nhìn thấy Vũ Mang Mang đến thì dẫn cô vào thẳng trong văn phòng. Vũ Mang Mang ngồi yên lặng trên sofa một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng. Bác sĩ Ngô, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được mẹ tôi lúc đó rồi. Ngô Dụng chỉnh lại tư thế ngồi. Vũ Mang Mang từng nhắc về bà Liễu với anh, nhưng chưa từng nói bằng dòng điệu này. Thực ra tình cảm con người có lúc chính bản thân cũng không thể khống chế. Ban đầu bố tôi đối xử với mẹ như thế, trong lòng bà chắc hẳn là rất đau buồn. Lúc đó tôi không chỉ không giúp bà, ngược lại còn trách móc. Bây giờ nghĩ lại, lúc bố mẹ yêu nhau, cuộc sống của tôi nhất định là rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Thế nên sau đó họ thay đổi quá nhiều, làm tôi không thể điều chỉnh lại cảm xúc được. Nhưng bây giờ, anh thấy bố mẹ tôi đó, họ sống với nhau rất ổn. Có điều thực ra sự quan tâm của mẹ tôi đã sớm chuyển rời khỏi bố tôi rồi. Bà một lòng hướng vào các mối quan hệ xã hội của bà. Bố tôi thì lại dốc hết sức cho sự nghiệp. Không khí trong nhà bây giờ rất tốt. Tối qua tôi đang nghĩ cả đêm. Tại sao trước kia tôi không nghĩ ra? Lúc nào cũng đòi hỏi tình yêu từ người khác, gửi gắm mọi hạnh phúc và hy vọng vào người ta. Thật buồn cười làm sao? Tôi tự oán thán bao lâu nay, đến giờ mới phát hiện căn nguyên mọi sai lầm đều ở chính tôi mà ra. Ban đầu khi Trình Việt rời xa, tôi rất căm hận anh ấy, thề không bao giờ để ý đến anh nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ấy có gì sai chứ? Anh ấy yêu tôi, thậm chí vì tôi mà cả mạng sống cũng không cần. Nhưng một người đàn ông không có lý tưởng riêng của mình, cả đời chỉ biết mê muội trong tình yêu, thì làm sao đứng lên được, làm sao xứng đáng với tài năng ông trời đã ban cho anh ấy. Tôi chưa từng hiểu anh ấy. Chỉ một lòng đòi hỏi, anh ấy vì tôi mà trả giá quá nhiều, chịu bao đau khổ. Bây giờ tôi chỉ thấy hổ thẹn. Mang Mang, đừng quy hết mọi tội lỗi về mình. Ngô Dụng nói. Không đâu, trước đây tôi chỉ nhìn thấy cái xấu xa của người ta. Bây giờ tôi đã có thể nhìn thấy cái tốt đẹp của họ rồi. Vũ Mang Mang cười nói. Cảm ơn anh, bác sĩ Ngô. Bao năm nay đã luôn đi cùng tôi. Tôi nghĩ bây giờ đã đến lúc tôi phải đối diện với hiện thực rồi. Tôi nghĩ thời gian đúng là một thứ thần kỳ. Chuyện mà tôi đã từng cho rằng rất khủng khiếp, như trời đất sụp đổ, thì bây giờ nhớ lại chỉ thấy hoang đường và nực cười. Còn Lộ Tùy thì sao? Cô nhắc đến mẹ cô, bố cô và cả Trình Việt, nhưng không nhắc đến anh ấy. Ngô Dụng hỏi. Vũ Mang Mang ngẫm nghĩ. Chuyện này vẫn đang tiến hành. Có lẽ 10 năm sau tôi có thể nhắc về anh ấy với anh. Đương nhiên có lẽ không cần đến 10 năm. Tình cảm bây giờ không phải là trọng tâm trong cuộc đời tôi nữa. Vũ Mang Mang đứng lên, giơ tay ra với Ngô Dụng. Tôi có thể ôm anh được không? Ngô Dụng do dự một giây. Như một người bạn, sau này có thể tôi sẽ không tìm đến anh nữa. Vũ Mang Mang nói. Bác sĩ tốt nhất cho tâm bệnh chính là bản thân mình. Sự hướng dẫn, giải đáp của người khác đương nhiên là sự giúp đỡ cực lớn. Nhưng cuối cùng có thể thoát ra khỏi vòng kỳ quái đó thì vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngô Dụng cười, cũng giang tay ra giống Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang khẽ ôm lấy Ngô Dụng rồi nói. Bác sĩ Ngô, anh có biết cách tốt nhất để chiến thắng chứng lo âu sợ hãi là gì không? Ngô Dụng không nói gì. Đó chính là làm cho bản thân không có gì phải sợ hãi. Vũ Mang Mang khẽ nói, sau đó chậm rãi rời khỏi vòng tay Ngô Dụng. Ra đến cửa, cô còn nháy mắt tinh nghịch với Ngô Dụng. Đừng nhớ tôi quá nhé. Tôi biết anh đã nghiên cứu tôi nhiều năm rồi. Mang Mang. Ngô Dụng gọi cô lại. Tình yêu bao giờ cũng là trọng tâm trong cuộc đời. Không phải vì lớn tuổi mà tình yêu không còn quan trọng nữa. Con người chỉ khi cầu mà không có được mới rút lui mà đi tìm niềm vui khác. Đương nhiên là tình yêu cũng không phải là trọng tâm duy nhất trong đời. Cảm ơn anh. Vũ Mang Mang cười khẽ. Sau đó cô đến bệnh viện. Trình Việt vẫn đang nằm viện để theo dõi. Anh chỉ bị thương ngoài da. Vết thương nặng nhất là gãy xương cổ tay trái. đó là khi anh hoảng loạn chống tay xuống đất, đầu anh cũng bị va đập nhẹ xuống đất. Vì đại não là một thứ thần kỳ, nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Vũ Mang Mang ngượng ngùng ngồi xuống cạnh giường, gọt một quả táo cho Trình Việt. Trình Việt đón lấy, cười nói. Em còn nhớ lúc học cấp 2, mỗi ngày em đều mang một quả táo đến trường, còn là táo nhập khẩu, vừa to vừa đỏ. Trong nước rất ít siêu thị bày bán, mà dù có thì cũng phải mười mấy tệ một quả. Mỗi ngày em đều ăn không hết, cứ đòi chia một nửa cho anh, ép anh ăn, nói là không thể lãng phí thức ăn. Vũ Mang Mang nhớ lại chuyện này. Bây giờ nhớ lại đúng là buồn cười. Lúc đó cô rõ là ngây thơ, chưa từng suy nghĩ đến Tình Việt có gia cảnh không tốt. Liệu cô nghĩ gì khác không? Chẳng trách, với điều kiện của cô mà theo đuổi Tình Việt cả 3 năm trời cũng không được. Đến tận cấp 3 mới xem như cua được anh. Lúc đó hành vi của em chắc là làm anh đau đầu lắm hả? Vũ Mang Mang hỏi. Đúng là từng khiến người ta vô cùng bực bội. Nhưng giờ nhớ lại, sự ngọt ngào đó lại như heroin khiến người ta không cai được. Trình Việt nghĩ bụng. Thực ra, còn có một chi tiết khác mà Trình Việt không nhắc lại. Lúc đó Vũ Mang Mang gọt táo cho anh đều là một sao đi từ đầu đến đuôi. Đại tiểu thư trong nhà không biết đã hãm hại bao nhiêu quả táo mới luyện được tuyệt chiêu này. Những quả táo bị gọt đứt giữa chừng, Vũ đại tiểu thư lúc nào cũng hào phóng chia cho đám tùy tùng của mình. Chỉ có quả hoàn chỉnh nhất mới tặng cho anh, Trình Việt. Mà bây giờ, Vũ Mang Mang gọt táo bị đứt vỏ rất nhiều lần, cô cũng không để tâm. Em đã đề nghị không để ông ta bồi thường. Mọi chuyện là do em. Tiền thuốc men của anh em cũng sẽ... Vũ Mang Mang nói chưa dứt câu đã bị Trình Việt cắt ngang. Chút tiền thuốc này anh vẫn trả nổi. Trình Việt nói. Vũ Mang Mang không nói gì. Cô chỉ đang trần thuật sự thật. Nhưng rõ ràng là câu nói đó đã chạm đến lòng tự tôn của Trình Việt. Đừng nghĩ ngợi. Bây giờ lòng tự tôn của anh không yếu đến thế đâu. Trình Việt cười khổ. Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng lòng tự tôn ban đầu suýt thì bức anh đến phát điên. Anh từng hận cha mẹ em coi trọng đồng tiền, căm ghét tiền bạc. Thế nhưng... có nền tảng kinh tế nhất định, quả đúng là được người ta tôn trọng. Ban đầu nếu anh không đi thì anh thực sự không biết tương lai chúng ta sẽ ra sao. Anh sợ bản thân lại không kìm được mà làm những chuyện tổn thương em. Nhưng bây giờ, Mang Mang này, có lẽ anh không giàu có như bạn trai của em, nhưng anh sẽ không cảm thấy lòng tự tôn bị sỉ nhục chỉ vì quả táo em mua cho anh mà anh không mua nổi, mời anh ăn nhà hàng Tây mà anh không có tiền. Anh như thế mới dám yêu em lại từ đầu. Em cũng không cần phải nghĩ cho lòng tự tôn chết tiệt của anh nữa. Trình Việt nói. Vũ Mang Mang phì cười thành tiếng. Ban đầu, một lòng muốn dâng hiến tình yêu của mình cho Trình Việt. Nhưng chưa từng nghĩ xem anh có cần hay không, có muốn hay không. Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Nói thế thì bây giờ nếu em mời anh, chúng ta có thể đến nhà hàng cao cấp rồi đúng không? Vũ Mang Mang đùa. Trình Việt cũng cười. Thực ra, lúc em mời anh ăn nhà hàng Tây, anh có tiền để trả mà. Anh làm thêm 2 tháng trong kỳ nghỉ hè, nhưng em kiên quyết không cho anh cơ hội. Vũ Mang Mang cau mày, nói. Lúc đó rốt cuộc em ngu ngốc đến như nào nhỉ? Tưởng rằng chỉ cần không tiêu tiền của Trình Việt thì sẽ không tạo gánh nặng tâm lý cho anh. Ngốc đến mức đáng yêu. Trình Việt cười. Về sau anh luôn nghĩ rằng cả đời này anh nhất định sẽ lại mời em đến đó ăn một bữa. Lần này để anh trả tiền. Trình Việt nói. Vũ Mang Mang nhìn anh. Cô nhận ra mình đã để lại rất nhiều tiếc nuối trong cuộc đời Trình Việt. Anh quay về để tìm kiếm giấc mộng cũ. Mà giấc mơ của cô thì đã tan vỡ từ lâu. Trái tim nhiệt huyết vì rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhuốm đầy bụi trần. Giờ đây đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm nữa. Những gì mình không mong muốn thì đừng làm với người khác. Vũ Mang Mang biết nỗi đau của giấc mơ tan vỡ, nên cô không muốn để Trình Việt phải trải qua nữa. Cô nguyện dốc hết sức mình để giảm bớt những tiếc nuối từng có trong đời anh. Kỳ thực, Vũ Mang Mang đã hoàn toàn quên đi bản thân. Những gì cô khao khát và theo đuổi, cô đã dập tắt chúng. Chỉ nguyện những người bên cạnh cô được vui vẻ, hạnh phúc. Được thôi, Vũ Mang Mang nói. Nhưng Trình Việt, em... Anh không quan tâm. Tình Việt dùng tay phải nắm lấy tay Vũ Mang Mang. Mang Mang, nếu sau này em kết hôn cùng anh ta, anh sẽ thật lòng chúc phúc em. Đối với anh, chỉ cần em hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải do anh mang lại, cũng không quan trọng. Nếu em còn có thể chấp nhận anh, thì anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa. Buổi tối, Vũ Mang Mang quay về biệt thự trên núi. Quan hệ giữa cô và Lộ Tùy đã không hợp để ở chung nữa. Gọi điện báo cáo với Lộ Tùy, anh cũng không phản đối gì. Vũ Mang Mang thất thần nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng cô bấm mở bản nhạc chuông mà cô đặc biệt thu âm lại cho Lộ Tùy, đặt chế độ nghe riêng bài đó. Bản giới hạn tiên sinh gọi đến, mê lỗ rốn tiên sinh gọi đến, bảo bối ngoan của mami gọi đến, tiên sinh xem mắt n lần gọi đến, tổng giám đốc bá đạo gọi đến, tiên sinh nhai lại cỏ gọi đến, bòi cáo già gọi đến, ông chú gan nhiễm mỡ gọi đến, tiên sinh yêu em nhất gọi đến. Vũ Mang Mang khóc nấc nghẹn ngào, thầm nghĩ Lộ Tùy vẫn chưa nghe được bản nhạc chuông này. Cô mong muốn xiết bao, trong tuổi hoa niên đẹp nhất gặp được Lộ Tùy. Mong muốn cả đời chỉ yêu một mình anh. Khao khát đến mức thậm chí không tiếc chôn vùi mọi thứ đã qua giữa cô và Tình Việt. Chỉ là cuộc đời không có nếu như, cũng sẽ không có cơ hội lần nữa. Cô đã dốc cạn sức lực để yêu Tình Việt. Không thể nào cho Lộ Tùy một tình yêu hoàn hảo, vô khuyết được. Có lẽ Lộ Tùy không quan tâm. Anh chỉ mong cô có thể ở cạnh anh là được. Nhưng Tình Việt nói, tương lai thì sao? Sau này khi Lộ Tùy không thể nào thỏa mãn, khi cô không đáp ứng được tình yêu mà anh cần, khi họ bắt đầu làm tổn thương nhau thì phải làm sao? Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Vũ Mang Mang khiến cô thà kết thúc khi tình yêu đẹp nhất, còn hơn là để nó cuối cùng lại trở thành chiếc áo khoác lộng lẫy nhưng đầy giận bên trong. Càng không muốn để Lộ Tùy nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi chứng khủng hoảng lo âu của cô tái phát. Mỹ nhân, từ cổ đã không muốn nhân gian nhìn thấy mái tóc bạc của mình. Nhưng Vũ Mang Mang không hề ý thức rằng vị trí hiện tại mà cô đang đứng là vị trí ban đầu Trình Việt đứng. Ích kỷ xuất phát từ góc độ của mình mà lại mang danh nghĩa vì muốn tốt cho đối phương. Tự quyết định nhu cầu của đối phương mà phớt lờ nhu cầu thực sự của người ấy. Vận mệnh rất thích trêu người. Trong vòng luân hồi lại khiến người bị hại đứng vào vị trí của thủ phạm. Mang Mang, Lộ Tùy bảo người mang lễ phục tối mai con sẽ mặc đến đây rồi này. Mau ra xem, đẹp quá đi mất. Liễu Nhạc Duy gõ cửa phòng ngủ của Vũ Mang Mang. Cô cất điện thoại đi, vào nhà tắm rửa mặt, rồi sau đó mới ra ngoài. Bộ lễ phục đó vô cùng phiêu giật, thoát tục. Hơn nữa, như đã từng quen. Vũ Mang Mang nghĩ một lúc mới phát hiện ra nó có phần giống với một bộ trang phục trong game của cô hay chơi. Năm nay, tiệc Giáng sinh ở Lộ Viên có chủ đề là cosplay. Đúng là rất thời thượng. Đương nhiên, tất cả những người tai to mặt lớn sẽ không mặc trang phục game như những cô bé mười mấy tuổi. Điều này cũng là một dạng thử thách năng lực của nhà thiết kế. Vừa phải giống kiểu cosplay, mà lại phải sang trọng, lộng lẫy và đẳng cấp. Vũ Mang Mang xoa xoa bề mặt vài bộ lễ phục lên mặt hồi lâu. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Liễu Nhạc Duy hỏi. Tuy Vũ Mang Mang đa phần không ở nhà, nhưng bà Liễu đã sớm tu luyện thành tinh trong giới xã giao. Sao lại không nhìn ra tâm trạng ủ rũ của con gái chứ? Vũ Mang Mang cười nói. Bà Liễu à, nếu lần này con và Lộ Tùy lại chia tay, thì mẹ có bóp chết con không? Liễu Nhạc Duy lặng lẽ nhìn Vũ Mang Mang một lúc. Nói thật, là mẹ vốn không trông mong hai đứa thành đôi được. Vũ Mang Mang chớp mắt, không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là nên tức đến đứt mạch máu não đây. Liễu Nhạc Duy vỗ vai Vũ Mang Mang. Được rồi, đừng thở dài nữa. Đợi con vượt qua quãng thời gian này, rồi mẹ sẽ giới thiệu người khác cho. Lần này đừng kén chọn nữa. Con đã sắp lên đầu băm rồi đó. 30 tuổi đó. Vũ Mang Mang chỉ thấy bị đả kích dữ dội. Phụ nữ lớn tuổi, có lúc nỗi đau thất tình chưa chắc nhiều hơn là nỗi đau khi nhìn thấy khóe mắt lại có thêm nếp nhăn. Lộ Tùy nhìn Thẩm Đình, chạm nhẹ ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn, lúc đặt ly xuống cười nói. Tôi chưa bao giờ biết cậu lại quan tâm đến năng lực ích của tôi như vậy đấy. Thẩm Đình ngẩn ra, sau đó mỉm cười có chút xấu hổ. Nhưng nụ cười ấy cũng xóa bỏ mọi sự ngượng ngùng giữa hai người. Chuyện bản thân không làm được thì đừng suy bụng ta ra bụng người cho rằng tôi không làm được. Lộ Tùy cụng ly với Thẩm Đình rồi ghé tai anh ta nói. Thế nên dưỡng sinh cũng không phải là không có đạo lý. Nuôi binh ngàn ngày, chỉ dùng nhất thời. Hai người nói gì mà sao tôi không hiểu? Ninh Tranh xen vào. Lộ Tùy và Thẩm Đình đều ăn ý phớt lờ Ninh Tranh. Ninh Tranh tự thấy bị bỏ rơi nên phải cố níu kéo thể diện. Lộ Tùy, có phải cậu lại chia tay Vụ Mang Mang không? Lần này là ai đã ai đây? Ninh Tranh đúng là điển hình của việc thích bị ngược đãi. Chia tay rồi, cậu cũng không có cơ hội đâu. Muốn chen chân vào thì về luyện thêm công phu đi đã. Lần trước đánh cậu không đau phải không? Lộ Tùy hỏi. Ninh Tranh tỏ ra vui trên nỗi đau của người khác, lầu bầu nói. Cậu không muốn kết hôn với cô ấy, không bị đá mới là lạ. Đừng tự suy đoán. Lộ Tùy ném lại một câu. Mãi sau khi Lộ Tùy đi rồi, Ninh Tranh mới cảm thán với Thẩm Đình. Ý của Lộ Tùy là người không muốn kết hôn là Vụ Mang Mang. Thẩm Đình lặng thinh. Ninh Tranh búng tay một cái. Cô bé Vụ Mang Mang này tuyệt quá. Tôi biết ngay mình không nhìn nhầm cô ấy mà. Ninh Tranh tỏ vẻ vui mừng kiểu. Tôi từng thích cô ấy. Tôi rất tự hào. Thẩm Đình nhìn Ninh Tranh. Đừng nghĩ nữa. Hôm nay Lộ Tùy đã tỏ rõ thái độ của cậu ấy rồi. Đó chính là bọn họ đã chia tay, nhưng người khác cũng đừng mơ chen chân vào. Đêm bình an và lễ Giáng sinh của Vụ Mang Mang trải qua rất vô vị. Ở nhà ngủ trọn hai ngày, đến ngày 26, cô thức dậy sớm, chọn quần áo, trang điểm nhẹ. Liễu Nhạc Duy thấy cô ăn mặc xinh đẹp như vậy thì cũng hơi yên lòng. Đi hẹn hò hả? Vụ Mang Mang mặc váy nhung ngắn màu đỏ có thêu hoa khiến làn da của cô trắng hệt ngọc. Cả người toát ra vẻ rạng rỡ, hoạt bát. Cũng chẳng trách Liễu Nhạc Duy lại hiểu lầm. Vụ Mang Mang khoác áo choàng vào. Không phải, con đi một lát rồi về. Có một số chuyện có lẽ đã được thành lập trên sự im lặng của cả hai. Nhưng lại làm giấy tờ thì quá phức tạp nên Vụ Mang Mang lại phải quay về nhà Lộ Tùy một chuyến. Trong phòng ăn, Lộ Tùy đang ăn sáng. Chỉ có đến lúc này thì mới có khả năng gặp được anh nhất. Anna ân cần bước tới cởi áo khoác cho Vụ Mang Mang và treo lên. Cô nói. Cảm ơn. Em đến lấy giấy tờ của em. Vụ Mang Mang bước đến trước mặt Lộ Tùy. Ánh mắt Lộ Tùy lướt một vòng trên váy của Vụ Mang Mang. Mặc ít thế không lạnh hả? Gấu váy rất ngắn, trên đầu gối khoảng 5 phân. Váy áo mở rộng, cả bờ vai cô đều lộ ra ngoài. Vô cùng xinh đẹp, nhưng đúng là không chịu được lạnh. Em lên lầu lấy giấy tờ đây. Vụ Mang Mang không trả lời Lộ Tùy. Tay cầm giấy tờ. Lúc Vụ Mang Mang xuống lầu thì hình như đã không còn lý do nào để ở lại thêm nữa. Lộ Tùy rất ga lăng đưa cô ra đến cửa. Vụ Mang Mang mỉm cười vẫy tay chào anh. Anh giữ gìn sức khỏe nhé. Lộ Tùy nhìn Vụ Mang Mang đi được hai bước mới lên tiếng. Mang Mang. Vụ Mang Mang quay lại cũng không biết tại sao trái tim bỗng dưng đập nhanh. Thực ra, kết cuộc đã mặc định là không thể thay đổi rồi. Mang Mang, em phải nhớ là luôn là em không cần anh, không phải anh rời bỏ em. Lộ Tùy nói. Vụ Mang Mang muốn khóc, nhưng lại nghĩ rằng mình tự tạo nghiệt, căn bản không xứng rơi nước mắt làm Lộ Tùy khó xử. Cô không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu rồi vội vã lên xe. Tiếp đó, trong mấy ngày cuối cùng của năm, Vụ Mang Mang làm rất nhiều việc. Hoặc có thể nói là giúp Trình Việt làm rất nhiều việc. Họ cùng đến nhà hàng Tây năm đó để ăn một bữa. Thật là kỳ tích vì nhà hàng này lại mở cửa suốt mấy mấy năm mà không hề phá sản. Hoàn toàn có thể gọi là kỳ tích. Họ còn cùng nhau đến công viên giải trí mới xây. Giá vé bây giờ đối với họ mà nói hoàn toàn không đắt. Nhưng ban đầu Trình Việt sống chết không chịu đi cùng Vụ Mang Mang. Anh viện cô là quá trẻ con. Sau đó họ còn đến khu trò chơi điện tử. Trình Việt lên máy nhảy một bài. Con trai nhảy cái này đã là khá hiếm. Mà Trình Việt nhảy rất lợi hại. không hề để lỡ nhịp nào, tư thế phóng khoáng, đẹp đẽ. Rất nhiều nữ sinh cấp 2, cấp 3 vây quanh đều tỏ ra hâm mộ vô cùng. Rất nhiều người vỗ tay cho anh. Vụ Mang Mang cười đến suýt ngã. Năm đó chẳng phải anh sống chết không chịu nhảy sao? Trình Việt lúc đó là một ông cụ non, kiên quyết không chịu nhảy, càng không thể nhảy trước mặt nhiều người. Hồi đó, em luôn nói muốn nhìn anh thống trị máy nhảy mà. Trình Việt vuốt mồ hôi trên trán, Vụ Mang Mang đưa khăn tay cho anh. Trình Việt có phần tiếc nuối. Vụ Mang Mang của ngày xưa bảo anh cúi đầu, lau mồ hôi cho anh hình như đã biến mất rồi. Rồi sau đó Trình Việt tặng Vụ Mang Mang một chiếc kẹp tóc đính đầy pha lê. Lúc đó em ngắm nó rất lâu, nhưng bây giờ nhãn hiệu này không còn kiểu dáng đó nữa. Cái này là cái gần giống nhất mà anh có thể tìm ra. Vụ Mang Mang cúi đầu, nước mắt rơi xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ nhỏ. Lúc Tăng Như Lăng nhìn thấy người đàn ông mang bữa sáng đến cho Vụ Mang Mang đổi thành một người khác, thì chỉ đơn giản là há miệng ra tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nói. Em đã sớm đoán ra rồi. Người này cũng siêu đẹp trai, trẻ hơn ông cậu của chị nhỉ? Tăng Như Lăng vui vẻ gặm bánh đùi gà mà Trình Việt mang tới. Lo ăn đi. Đồ ăn nhiều thế này mà không bịt được miệng em hả? Vụ Mang Mang gõ chữ trên máy tính, sáng sớm đã phải viết luận văn rồi. Lần này thì quan hệ gì? Thanh mai trúc mã? Tăng Như Lăng hỏi. Cũng coi là thế. Vụ Mang Mang khẽ thở dài. Chị có biết danh tiếng của chị trong trường này đã sắp bằng đóa hoa giao tiếp rồi không? Tăng Như Lăng lại hỏi. Sắc mặt của Vụ Mang Mang không thay đổi. Danh tiếng của cô không tốt đâu phải là chuyện ngày một ngày hai gì. Nhưng mong là sau này cô sẽ trở thành diệt tuyệt sư thái, có thể khiến cho mọi người thay đổi quan điểm. Nhưng em thấy hình như chị không mấy hứng thú với anh ta. Tăng Nghi Lăng huých vào vai Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang lặng thinh. Trong danh sách Trình Việt liệt kê có một khoản là muốn mang bữa sáng đến mỗi ngày cho Vụ Mang Mang. Vì lúc học cấp 3, bữa sáng và bữa trưa của anh đều do Vụ Mang Mang lo hết. Tự cô lên mạng tra cứu, căn cứ theo dinh dưỡng mỗi ngày mà bảo dì giúp việc làm, mang cho Trình Việt ăn. Vụ Mang Mang lặng lẽ nghĩ. Hình như những việc này cô chưa từng làm cho Lộ Tùy. Bây giờ nghĩ lại đúng là thấy có lỗi với anh. Chỉ mong là sau này anh có thể gặp được một người. Trong tim chưa từng có người con trai nào khác. Một cô gái khỏe mạnh và lạc quan, dâng hiến tình yêu thuần túy nhất cho anh. Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh. Trong danh sách của Trình Việt, những việc chưa làm cũng càng lúc càng vơi dần. Anh còn một việc cuối cùng. Lúc Trình Việt đưa Vụ Mang Mang về ký túc đã nói. Chúng ta chưa từng mừng lễ tình nhân cùng nhau. Hôm đó hoa hồng rất đắt tiền, anh không muốn tăng gánh nặng cho mẹ, nhưng lại không muốn để em xem thường anh. Thế nên, mỗi năm anh đều nói với em là phải ở nhà làm việc giúp mẹ. Vụ Mang Mang cười nói. Anh không cần phải giúp em trốn tránh một số hồi ức nào đó đâu. Trình Việt ngại ngùng xoa trán. Còn nhớ có một năm. Sau khi Trình Việt từ chối yêu cầu đi chơi lễ tình nhân với Vụ Mang Mang, cô đã ép hỏi anh rất lâu. Cuối cùng Trình Việt đã phải nói dối là giúp mẹ ra ngoài phố bán hoa. Đúng là những cậu bé, cô bé trẻ con. Hôm đó, Vụ Mang Mang đã bất ngờ nhận hết mọi loại hoa hồng với đủ màu sắc của những kẻ theo đuổi cô. Xách một giỏ hoa hồng lớn, đứng trước nhà hàng cao cấp của thành phố để bán hết hoa. Hoa của cô bán rất nhanh, ai bảo cô bé bán hoa lại xinh đẹp đến thế chứ. Còn nhớ mùa đông năm đó, lạnh vô cùng. Vụ Mang Mang dậm chân liên tục, vừa hà hơi vào tay để thu tiền, nhưng trong lòng lại có một đốm lửa đang âm ỉ cháy. Cô muốn thông qua hành động này để nói với Trình Việt rằng cô sẽ không khinh thường anh, cô có thể cùng anh bán hoa, chỉ cần họ ở bên nhau mà thôi. Vụ Mang Mang đứng trên phố, đếm từng tờ tiền một. Động tác của cô hơi chậm vì tay đã đông cứng, mà căn bản là cô cũng không có sở trường đếm tiền. Trên gương mặt cô là nụ cười rạng rỡ. Nghĩ đến lúc cầm xấp tiền này trao cho Trình Việt, vẻ mặt anh chắc chắn là rất cảm động nhỉ. Liệu có xót xa, kéo tay cô vào lòng sưởi ấm không? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy vui sướng, muốn chết rồi. Mà cánh cửa vận mệnh đúng lúc đó thực sự đã mở ra. Một khe hở nho nhỏ cho Lộ Tùy. Hôm đó, anh và một cô nàng nào đó

Thực ra cô cũng không ngốc đến mức đó. Nhưng ban nãy cô chưa kịp hoàn hồn lại. Trong xe chật hẹp, giống như một thế giới khác. Ấm áp, ngọt ngào và an toàn. Vũ Mang Mang ôm chặt eo Lộ Tùy, khóe môi cong cong, không nỡ nói gì vì sợ mình sẽ nói sai. Lộ Tùy cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Vũ Mang Mang. Lúc này Vũ Mang Mang xem như đã tỉnh trí phần nào. Lộ Tùy đã đi một bước khó khăn nhất rồi. Anh còn đang chờ cô quỳ xuống, hát bài chinh phục mà. Vũ Mang Mang khẽ nói. Ban nãy em còn tưởng là A Thụ hút thuốc cơ. Lộ Tùy phì cười. Chuyện mất mặt như vậy, anh lại ngốc đến mức tìm một người khác đến làm khán giả, cười nhạo anh à? Bị một người con gái đá hai lần liên tiếp, lại phải mặt dày quay lại tìm cô ấy. Lộ Tùy nghĩ lại, cũng muốn quỳ lại chính mình. Không phải, em chỉ là thấy thương anh thôi. Vũ Mang Mang áy náy. Trong bất cứ tình huống nào, Lộ Tùy cũng chưa bao giờ tự hành hạ bản thân. Anh từng nói, hút thuốc chính là tự sát một cách từ từ. Có thể thấy, anh phải đau buồn như thế nào mới hút thuốc như vậy. Ồ, em cũng biết thương anh à? Lộ Tùy giễu cợt. Vũ Mang Mang biết chắc Lộ Tùy sẽ nổi giận, nhưng cô nghe thế nào cũng thấy rất ngọt ngào. Mím môi cười mà không nói gì. Lộ Tùy thấy Vũ Mang Mang như thế thì tức tối, quay đầu sang nơi khác. Sao anh lại đến đây vào giờ này? Vũ Mang Mang nhẹ nhàng ôm cổ Lộ Tùy, dè dặt hỏi. Vì anh nghe thấy một tin, sợ đồ ngốc nào đó nghĩ quẩn. Người ta có lẽ không quan tâm, nhưng đồ ngốc nào đó lại là bảo bối quý giá nhất của anh. Lộ Tùy vừa nói vừa kéo tay Vũ Mang Mang xuống khỏi cổ anh. Anh nói lại lần nữa. Đối với em, anh chưa từng nghĩ sẽ buông tay. Vũ Mang Mang cảm động không chịu nổi. Lúc này mà Lộ Tùy bảo cô nhảy từ đây xuống dưới, có lẽ cô sẽ nhảy không chút do dự. Lộ Tùy càng kéo tay cô ra thì cô lại càng trắng trợn ôm chặt hơn, sau đó áp vào trán Lộ Tùy khẽ nói. Em không hề nghĩ quẩn. Ờ, giỏi quá nhỉ. Lộ Tùy lại mỉa mai. Dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lúc này Vũ Mang Mang lại không nói nổi câu nào. Sao? Em còn đợi anh quỳ xuống cả bài chinh phục cầu xin em tha thứ cho anh hả? Lộ Tùy hỏi, vẻ châm biếm cứ như phả ra từ mũi anh. Vũ Mang Mang đương nhiên là không dám, muốn quỳ xuống ca bài chinh phục phải là cô mới đúng. Có điều, nếu bắt anh quỳ trước mặt em cũng không phải là không được. Lộ Tùy lại nói thêm một câu, suýt thì làm Vũ Mang Mang sợ đến tè ra quần. Vũ Mang Mang ngồi thẳng lên, nhìn Lộ Tùy vẻ không tin nổi. Cô không hiểu lầm ý anh chứ? Trong bóng tối, mắt Lộ Tùy sáng đến mức khiến người khác sợ hãi. Vũ Mang Mang không nói gì, tuy chưa hề chuẩn bị. Nhưng bây giờ, có cho cô thêm một lá gan nữa. Cô cũng không dám nói không. Sợ hãi hôn nhân, không kết hôn gì đó đều đi gặp quỷ hết đi. Cứ lấy lòng, Lộ boss đã rồi tính sau. Vũ Mang Mang giơ tay trái ra, đưa lên ngắm nghía một lúc, rồi cảm thấy ngón tay vô danh của cô rất đẹp. Thon dài, đeo nhẫn vào, chắc sẽ rất ổn. Lộ Tùy lại không lấy nhẫn ra như Vũ Mang Mang tưởng tượng, nói gọn. Cho em một tháng suy nghĩ, em còn có thể hối hận đấy. Anh thì không chịu nổi chuyện của dâu bỏ trốn vào lúc làm lễ cưới đâu. Đã từng có người bị bỏ rơi hai lần trong hôn lễ, bây giờ vẫn bị cười chê. Lộ Tùy không muốn làm kẻ ngốc đó. Em sẽ không bỏ trốn đâu, em thề. Vũ Mang Mang lập tức giơ tay phải lên. Em cứ suy nghĩ đi. Lộ Tùy nói. Em thực sự không hối hận đâu. Vũ Mang Mang cuống quýt thề thốt. Anh không ngờ em lại đồng ý nên chưa đặt nhẫn. Lộ Tùy nói. Thế nên không tính là cầu hôn, chỉ đùa thôi sao? Vũ Mang Mang ủ rũ, lúng túng rụt tay lại. Buổi tối, Lộ Tùy từ chối lời thỉnh cầu muốn theo anh về nhà của Vũ Mang Mang. Đương nhiên là cô không yêu cầu trắng trợn, nhưng ánh mắt quyến luyến của cô đã hoàn toàn tiết lộ tâm tư. Nhưng ánh mắt Lộ Tùy không thèm quan tâm, chỉ đưa cô đến cửa nhà rồi bấm chuông cửa cho cô. Buổi sáng, Vũ Mang Mang nhẹ nhàng bay xuống lầu. Bà Liễu đang ép Vũ Đàn Đàn ăn trứng luộc. Nhìn thấy Vũ Mang Mang thì nghi ngờ quan sát mấy lần rồi hỏi. Con sao rồi? Vũ Mang Mang hoang mang nhìn bà Liễu. Con không sao mà, con rất ổn. Bà Liễu nheo mắt. Chính vì quá ổn nên mẹ mới hỏi con. Vũ Mang Mang mí môi cười, không trả lời câu hỏi của bà Liễu. Nghe nói Trình Việt về rồi, con làm lành với nó rồi hả? Bà Liễu hừ mũi, hỏi con gái. Vũ Mang Mang đang đứng sau lưng bà Liễu, lấy sữa trong tủ lạnh ra, nghe thế thì khựng lại, quay lại bảo bà. Không, anh ấy đi rồi. Liễu Nhạc Duy không nói gì. Phải nói là bà không nhận ra sự vật vã bao năm nay của Vũ Mang Mang thì chắc chắn là giả. Chỉ là có những lúc không thể không xuống nước nói chuyện với cô. Hơn nữa, bà Liễu cũng không hề thích Trình Việt. Thế con vui sướng cái nỗi gì? Liễu Nhạc Duy lại hỏi thêm. Vũ Mang Mang nhìn ngón tay trống vắng của mình, quay lại nói. Con có vui gì đâu. Tâm thái của con người thật sự biến hóa quá nhanh. Vũ Mang Mang đã lâu lắm rồi, không nghĩ mình sẽ có ngày kết hôn. Nhưng trước mắt, hình như cô lại muốn gả mình Quách đi cho rồi. Đại khái đây là giả vờ giả vịt mà người ta hay nói chăng? Trạng thái hiện tại của Vũ Mang Mang chính là điển hình của tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Tối hôm qua, tuy họ xem như làm lành, nhưng Lộ Tùy lại tỏ vẻ cao ngạo trên trời. Vũ Mang Mang bây giờ chỉ có thể vẫy đuôi theo sau anh mà thôi. Lúc Lộ Tùy về đến nhà, Vũ Mang Mang biết được tin nên đã cung kính đứng trước cửa đợi boss hồi cung. Lộ Tùy chưa bao giờ được Vũ Mang Mang đãi ngộ như thế, nên anh liếc nhìn cô một hồi rồi nói. Nếu không quyết tâm về chuyện cả đời, thì đừng ở đây giả ngơ, giả kills nữa. Khuôn mặt Vũ Mang Mang bị tát bốp bốp. Lấy lòng một người luôn có khả năng nhìn thấu kẻ khác đúng là quá khó. Nhưng Lộ tiên sinh quả nhiên đã tiến bộ. Ngay cả từ ngữ trên mạng, giả ngơ, giả kills mà cũng biết. Vũ Mang Mang leo đẽo theo Lộ Tùy lên lầu, đợi anh vào phòng thì chạy vào nhà tắm trước anh. Em giúp anh mở nước nóng tắm nhé. Lộ Tùy bất động, ánh mắt chiêm ngưỡng một lúc ở khe ngực và đôi chân dài mà Vũ Mang Mang cố ý để hở ra, rồi nói. Không có hứng. Xem ra, chiêu đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa của Vũ Mang Mang có thể bỏ qua được rồi. Lộ Tùy bây giờ giống như một hòn đá tròn nhẵn, Vũ Mang Mang hoàn toàn không thể mở được ra nơi nào để cắn vào. Thế chúng ta nói chuyện nhé. Vũ Mang Mang bây giờ dũng cảm rồi. Trước kia cô luôn rụt đầu vào trong mai như một con rùa, tưởng rằng không hỏi không nhìn thì có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra. Nhưng rõ ràng, Lộ Tùy sẽ không cho cô cơ hội đó. Em nói đi. Lộ Tùy đáp lời, sau đó đi đến tủ quần áo, cởi từng nút áo sơ mi ra thay đồ mặc ở nhà. Tư duy của Vũ Mang Mang bị động tác của anh đánh lạc hướng. Cô đã rất lâu không sờ cơ bụng của anh rồi. Lúc này nhìn thấy cổ họng khô đắng. Giống như cảm giác ban đầu khi Lộ Tùy nhìn thấy Vũ Mang Mang từ dưới biển đi lên, toàn thân ướt đẫm vậy. Lúc đó, khoen rốn kim cương sáng lấp lánh trên bụng cô đã thu hút ánh nhìn của anh. Lộ Tùy không nghe Vũ Mang Mang nói gì. Quay đầu sang thì nhìn thấy ánh mắt si mê của Vũ Mang Mang. Anh dừng động tác lại, túm lấy áo pull chạy vào nhà tắm. Lúc trở ra thì đã ăn vận chỉnh tề. Không phải có gì muốn nói à? Lộ Tùy ngồi xuống đối diện Vũ Mang Mang. Thực ra thì Vũ Mang Mang thực sự không có gì để nói. Chỉ là cô cảm thấy chắc hẳn Lộ Tùy có rất nhiều vấn đề cần hỏi cô. Bây giờ cô giống như một ứng viên đang đợi phỏng vấn, phải vắt hết óc ra để dò đoán câu hỏi của giám khảo. Anh có gì muốn hỏi em không? Vũ Mang Mang hỏi. Lộ Tùy đứng lên. Anh không có gì để hỏi em cả. Xuống dưới ăn cơm đi. Vũ Mang Mang nhìn bóng Lộ Tùy, ngẩn ngơ một lúc rồi nhanh trí lao đến ôm lấy eo anh từ phía sau. Anh giận vì việc Giáng sinh em không đi, đúng không? Trong mắt Lộ Tùy, đó là do cô lựa chọn Trình Việt rồi. Còn đối với Vũ Mang Mang, cho dù không có Trình Việt, thì lúc ấy cô cũng sẽ không đi. Nhưng bây giờ nhớ lại, Vũ Mang Mang cảm thấy nếu thời gian quay ngược, dù có phải bỏ đi thì cô cũng nhất quyết phải tham gia cho bằng được. Con người đều là chuyện xảy ra rồi mới nghĩ thông suốt. Ban đầu cô giả vờ đỏng đảnh, làm bộ làm tịch, rốt cuộc là vì điều gì chứ? Lộ Tùy quay lại, nâng mặt Vũ Mang Mang lên, quan sát kỹ. Hóa ra IQ của em vẫn vượt qua 80 đấy. Vũ Mang Mang đã rất cố gắng kiềm chế để không lườm anh. Cô kéo Lộ Tùy lại,

từng chia tay xong nhanh chóng tìm bạn gái mới. Ngược lại, con trở thành kẻ bị hại. Mà vụ mang mang cô mới là hung thủ gian ác vậy. Em để bụng chứ? Vụ mang mang nói ra rồi lại thấy có phần không đúng. Không phải cô đang ám chỉ Lộ Tùy phải vung dao tự cung. Em không có ý đó. Anh có hiểu không? Anh hiểu. Em chính là ăn no rảnh rỗi. Lộ Tùy thay vụ mang mang tổng kết một câu. Vụ mang mang chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Còn nữa, anh không nghĩ em là một món đồ sứ. Nếu em cứ phải so sánh mình với vật chất thì tại sao em không nghĩ mình giống một tờ giấy trắng? Ban đầu có người vẽ một nét rồi ngừng. Lại có người vẽ nét nữa rồi bỏ đi. Đó là trải nghiệm quý giá trong cuộc đời em. Giá trị của tờ giấy sẽ rất cao. Sau đó cuối cùng em gặp được anh. Anh sắp xếp lại bố cục những nét vẽ đã có trước đó. Hoàn thành tác phẩm cuối cùng. Lộ Tùy nói. Em có biết lần trước trong cuộc đấu giá từ thiện, bức tranh anh vẽ bán được bao nhiêu tiền không? Lộ Tùy hỏi vụ mang mang. Vụ mang mang gật đầu. Rất đắt giá. Tuy mọi người chắc chắn nhắm vào tên Lộ Tùy, nhưng bức tranh Sơn Thủy đó anh vẽ thực sự rất đẹp, có phong thái của họa sĩ nổi tiếng. Vậy nên em phải tự tin vào bản thân. Em cũng xem như được liệt vào hàng danh họa rồi. Chỉ ít giá phải hơn thế. Lộ Tùy vỗ vỗ mặt vụ mang mang. Sau đó, Lộ Tùy như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lại nhéo vào má cô. Trình Việt nói em là một món đồ sứ, nên em lên đại học chọn ngành phục chế đồ sứ. Thế thì bây giờ, anh so sánh em như một bức tranh. Có phải em nên suy nghĩ chuyển sang ngành quốc họa rồi không? Vụ mang mang chớp mắt, cảm thấy Lộ Tùy đang đùa cô, nhưng vẻ mặt anh lại nghiêm túc lạ thường. Người này sao cứ phải so đo với Trình Việt thế? Vụ mang mang nói. Em sẽ suy nghĩ. Hay là anh mời giáo viên dạy vẽ cho em, coi như giúp em điều chỉnh lại tình cảm, được không? Lộ Tùy nói. Đương nhiên là được. Vụ mang mang cười như muốn khóc. Thế bây giờ chúng ta tổng kết lại. Em nghĩ em là một món đồ sứ đã vỡ, nên em không xứng với anh. Nguyện đứng bên cạnh giống như một đống phế thải mà sống cả đời như vậy. Lộ Tùy nói. Vụ mang mang lại chớp mắt. Lý do mà ban đầu cô đưa ra là vô cùng đúng đắn và chính xác. Sao bây giờ nghe qua lời Lộ Tùy lại buồn cười đến thế? Vụ mang mang bất giác biện bạch. Cũng không phải. Lúc đó em còn lo lắng bản thân sẽ không tránh khỏi mà so sánh anh với Trình Việt. Có bóng đen của Trình Việt ở đó. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay. Dò đoán, ghen tuông sẽ ập tới. Tình cảm sâu đậm đến mấy cũng không chịu nổi dằn vặt. Lộ Tùy nhớn mày, kéo vụ mang mang đứng lên đối mặt với anh. Sau đó anh lùi ra 3 mét, đứng trước mặt cô, chia hai tay ra. Em nhìn anh xem, Tình Việt có giống người có thể tạo ra bóng đen tâm lý cho anh không? Vụ mang mang lắc đầu. Nhìn anh nữa đi, trên người anh có chỗ nào không bằng cậu ta không? Tự sướng quá. Vụ mang mang lại lắc đầu. Nên là lý do của em không đúng rồi. Lộ Tùy tổng kết. Vụ mang mang ôm mặt bị đả kích đến mức không thể nói nổi lời nào nữa. Lộ Tùy bước tới ôm vụ mang mang. Nói xong rồi, có cảm nghĩ gì? Cảm thấy đặc biệt phức tạp. Vụ mang mang thầm nghĩ. Lúc đó cô thật sự nghĩ mình làm rất đúng. Hơn nữa còn có tinh thần tự hy sinh không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ mọi thứ bị Lộ Tùy nói ra rồi phủ quyết từng điều một thì hoàn toàn trở thành thừa thãi, vô dụng. Có cảm giác bản thân đặc biệt ngu ngốc không? Lộ Tùy hỏi. Vụ mang mang lườm anh rồi vẫn gật đầu vẻ không cam tâm. Lộ Tùy cười hôn lên khóe môi vụ mang mang. Thế thì được. Con người biết thân biết phận cũng không đến nỗi đáng sợ. Được rồi, bây giờ đi mở nước nóng cho anh tắm đi. Lộ Tùy nói. Nhưng sắp ăn tối rồi. Vụ mang mang chưa kịp hoàn hồn. Nhưng bây giờ anh muốn tắm trước. Bàn tay Lộ Tùy ve vuốt lên sống lưng vụ mang mang. Đây chính là có hứng thú chăng? Vụ mang mang thực ra còn đang đắm chìm trong sự đả kích triệt để của anh, không còn tinh thần. Hứng thú cũng không nhiều, nhưng lại không dám phản kháng. Đành quay lưng đi vào nhà tắm. Sau đó cô nghe thấy Lộ Tùy nói sau lưng. Mang mang, tặng em một câu cuối. Nếu đã biết mình ngốc thì sau này đừng tự ra quyết định nào nữa. Thủng. Vũ mang mang suy nghĩ, mãi sau mới đáp một câu. Sau này anh đừng giúp tôi chơi game nữa nhé. Cô ghét Lộ tiên sinh biết nói ngôn ngữ mạng. Thủng cái em gái anh đó. Tắm một cái mà mất đến 2 tiếng đồng hồ. Đại boss NPC trong game thường thích nói rằng cái lũ ngu ngốc các ngươi. Sau đó là một trận đánh đấm điên cuồng. Chỉ số máu của Vũ Mang Mang tuột xuống thảm thương, cuối cùng co rúm trên giường, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào vì được Lộ tiên sinh đút cho ăn. Tiếc rằng đây vẫn không phải là lúc bĩ cực thái lai. Hai hôm trước khi vào học, Vũ Mang Mang bị một email bất ngờ xuất hiện làm cho suýt thì treo cổ. Lộ Tùy từ nhà tắm đi ra, vừa dùng khăn lông lau tóc, vừa nhìn Vũ Mang Mang sắc mặt tái nhợt. Sao vậy? Vũ Mang Mang lập tức lắc đầu, sau đó đứng lên, nói. Em lau tóc cho anh. Cô dịu dàng và kiên nhẫn giúp Lộ Tùy lau tóc, còn tiền thể xoa bóp vai cho anh. Lộ Tùy nheo mắt, nhưng không vạch trần hành vi chột dạ của cô. Nhưng thiên hạ chẳng có bức tường nào kín gió cả. Lộ Tùy nhanh chóng ném bức email đó ra trước mặt Vũ Mang Mang. Cái này là gì? Lộ Tùy hỏi. Vũ Mang Mang đặc biệt nhát gan, ngay cả chỉ trích Lộ Tùy xâm phạm đời tư cũng không dám. Người này chắc chắn là lại lén vào tài khoản game của cô, tiện thể nhìn thấy email của cô rồi. Lúc này Vũ Mang Mang đang cuống quýt giải thích một cách vô tội. Lúc em đăng ký thì không biết chúng ta sẽ làm lành. Em sợ ở Đại học A sẽ tiếp tục lằng nhằng với Trình Việt, nên mới nhờ giáo sư Trình giới thiệu vào tổ hạng mục khảo cổ này. Lộ Tùy không thèm đếm xỉa đến lời giải thích của Vũ Mang Mang, hỏi thẳng. Anh chỉ nhìn vào kết quả. Lần này Đại tiểu thư chuẩn bị đi mấy tháng? 3 tháng? Nửa năm? Hay là 1 năm? Đợi khi em quay về, có cần anh gửi thiệp mời cho em, mời em tham dự hôn lễ của anh, hoặc là mời em đến tham dự tiệc đầy tháng của con trai anh? Lộ Tùy bắt đầu châm biếm. Chuyện này đương nhiên lại là kết thúc trong sự bực bội. Cho dù Vũ Mang Mang cố gắng giải thích đến mấy cũng không thể khiến Lộ tiên sinh vui vẻ. Tiết mục giải trí cố định 9 giờ đang ngừng phát sóng 3 ngày rồi. Tất nhiên, Vũ Mang Mang không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Nhưng không thể vừa có cá lại vừa có cả tay gấu. Bây giờ là thời điểm nhạy cảm. Ngón tay còn chưa đeo nhẫn. Nếu cô đi thật, thì lúc về không chừng có thể nhận được thiệp mời đám cưới của Lộ Tùy cũng nên. Vũ Mang Mang định dỗ dành Lộ tiên sinh trước đã. Mà sự nghiệp thì cô cũng sẽ không từ bỏ. Rõ ràng là hạng mục bản thân chủ động xin tham gia, lại còn phải xin giáo sư Trình nhờ người ta mới được gọi tên. Lúc này lại nói mình không đi. Chỉ nghĩ cũng thấy ngượng chết đi được. Vũ Mang Mang ngồi trước mặt giáo sư Trình, khó nhọc nói dối. Xin lỗi ạ, thầy Trình, vì em sắp kết hôn rồi nên hạng mục này có thể không tham gia được. Giáo sư Trình nhìn Vũ Mang Mang, cười nói. Thầy hiểu, mấy cô gái các em bây giờ hở chút là kêu gào ế này, ế nọ. Đương nhiên, thầy cũng không muốn học sinh của mình trở thành gái ế. Nhưng chúng ta phải nói trước là chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu nhé. Nếu có thể thì Vũ Mang Mang chỉ muốn lao tới hôn ông thầy hiền hòa thân thiện này một cái. Cảm ơn thầy Trình ạ. Cô kích động đến mức sắp hoa chân, múa tay rồi. Giải quyết chuyện khó nhằn này xong, Vũ Mang Mang gần như nhảy nhót đến Lộ Thị tìm Lộ Tùy. Bành Trạch vốn không dám ngăn cản cô bạn gái kiêm bà chủ tương lai này. Chỉ là trong lòng cảm thán rằng cô nàng này cũng biết cách hành hạ người khác quá. Lẽ nào sau này cô nàng làm việc ở đâu thì Lộ Thị của họ sẽ phải lập tổng bộ tạm thời ở đó sao? Vũ Mang Mang vào văn phòng Lộ Tùy rồi sung sướng hỉ hả nhào vào lòng anh. Em có tin tốt muốn báo cho anh biết. Ánh mắt Lộ Tùy rất tự nhiên liếc nhìn phần bụng của Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang lập tức che bụng. Không phải có thai. Sau đó Lộ Tùy liền tỏ thái độ hờ hững kiểu. Em thì có được tin gì tốt. Em đã nói với giáo sư Trình rồi. Hạng mục lần này em không đi được. Thầy cũng đồng ý rồi. Vũ Mang Mang hưng phấn tự vỗ tay khen mình. Có phải rất surprise không? Lần này gương mặt Lộ Tùy đã nở nụ cười. Em giải thích với ông ấy thế nào? Vũ Mang Mang nhún vai. Em nói là bạn trai em không thích em đi công tác dài ngày. Giáo sư Trình tỏ ra thông cảm nên đồng ý thôi. Lộ Tùy cười thành tiếng. Anh nhấc bổng Vũ Mang Mang để cô ngồi lên bàn làm việc. hai tay chống hai bên Vụ Mang Mang, giam cô vào giữa. Nói đi, em xin nghỉ sảy thai, hay là... Vụ Mang Mang há hốc miệng, làm ra vẻ sừng sốt. Nghỉ sảy thai? Buồn cười quá đó. Lý do khó tin vậy, làm sao em nói được? Lộ Tùy nhướn mày. Anh nghe thấy em hỏi bạn em trong điện thoại là có thể giúp em khai chứng minh nhân dân được không? Vụ Mang Mang lập tức phủ nhận. Em không dùng cái đó. Cái tiếng sảy thai quá ư là khó nghe. Thế thì em nói lý do gì? Lộ Tùy hỏi. Nói ra anh nghe xem. Xem em ăn hồ đào lâu như thế có mọc não ra không? Vụ Mang Mang bị ép cung đến bó tay mới lầu bầu một câu. Em xin nghỉ để kết hôn. Trên đầu vang lên tiếng cười lớn của Lộ Tùy. Vụ Mang Mang chỉ thấy ngượng chín người. Xấu hổ chết đi được. Thế thì tốt nhất chúng ta nhanh tay một chút. Đừng để giáo sư Trình của em tưởng em đang nói dối. Lộ Tùy nói. Đương nhiên, cái này không tính là cầu hôn. Cầu hôn là thời khắc lãng mạn nhất trong cuộc đời phụ nữ. Vụ Mang Mang kiên quyết phải giữ lại quyền lợi được cầu hôn. Nhưng nếu Lộ Tùy và Vụ Mang Mang đã quyết định kết hôn rồi, thì bạn bè, người thân đương nhiên cũng phải được biết. Lúc Lộ Lâm biết tin, lại không mấy sừng sốt, chỉ cảm thán nói một câu với Vụ Mang Mang. Hai đứa yêu nhau cũng trắc trở quá. Chia tay bao lần rồi. Ép Lộ Tùy đến mức hút thuốc rồi uống rượu. Cứ như thằng con trai chán đời ấy. Lần này sao hai đứa làm hòa thế? Ai xin ai quay lại hả? Lộ Lâm đúng là quá mức nhiều chuyện. Người ta lúc yêu đương ngọt ngào thì sẽ muốn chia sẻ cho cả thế giới biết. Vụ Mang Mang cũng không ngoại lệ. Cô vốn có bản tính thích khoe khoang. Bây giờ để giữ sự khiêm nhường của Lộ phu nhân, cô không dám viết gì lên Weibo, nên đành chia sẻ ngọt ngào trong thế giới thực. Vụ Mang Mang chia sẻ đầu đuôi câu chuyện cho Lộ Lâm nghe. Cô ấy lắc đầu thở dài. Em gái à, em quá non rồi. Lộ Lâm thấy Lộ Tùy đang đứng nói chuyện với ông chú ở không xa đó. Liền lén lút kéo Vụ Mang Mang ra ngoài ban công. Em có từng nghĩ là mối tình đầu của em tại sao lại xuất hiện trùng hợp ở tòa nhà Lộ Thị không? Lộ Lâm hỏi em gái non tơ Vụ Mang Mang. Vụ Mang Mang từng hỏi vấn đề này nhưng cô không dám hỏi Lộ Tùy. Nếu chị đoán không lầm thì anh chàng người yêu kia của em chắc chắn là nhận được khoản tiền đầu tư của Lộ Thị. Điều kiện rất tốt. Anh chàng kia lại đúng lúc muốn về đây. Hai bên đồng ý với nhau mới có màn diễn này của các em. Lộ Lâm vỗ vỗ vai Vụ Mang Mang. Em yên tâm. Cho dù hôm đó em không đến Lộ Thị, thì Lộ Tùy cũng sẽ tìm cơ hội để em gặp lại anh chàng kia thôi. Vụ Mang Mang không nói gì. Cô không muốn nghi ngờ Lộ Tùy. Lộ Lâm thì càng suy đoán, càng hào hứng. Hơn nữa, em nhìn kết quả hiện giờ xem. Có phải em bị Lộ Tùy nắm chặt trong tay rồi không? Chỉ nói cho em biết. Bản lĩnh lớn nhất của Lộ Tùy là gì? Chính là dù nó có bán đứt em đi, thì cuối cùng em vẫn sẽ quay lại cảm kích nó. Hận không thể thắp cho nó một ngày ba nén hương, cầu nguyện cho nó vạn sự như ý. Con bé này, đúng là bị người ta bán đi, còn giúp đếm tiền nữa. Lộ Lâm cảm thán, cả đời này không biết cô đã bị Lộ Tùy cài bẫy bao nhiêu lần, bây giờ mới xem như thông minh hơn một chút. Không phải đâu. Tại sao Lộ Tùy phải đi tìm Tình Việt chứ? Anh ấy không có động cơ gì cả. Vụ Mang Mang nói. Lộ Lâm kéo Vụ Mang Mang ngồi xuống. Nào, để chị phân tích cho mà nghe nhé. Em nói lúc Tình Việt về đây, Lộ Tùy bỗng nhiên lạnh nhạt với em, đúng không? Lộ Lâm hỏi. Vụ Mang Mang gật đầu. Lộ Lâm thở dài. Em có ngốc không vậy? Bây giờ nếu em không làm lành với Lộ Tùy thì chị còn tin chuyện này không liên quan gì tới nó. Nhưng em xem tình hình hai đứa bây giờ, rõ ràng là Lộ Tùy tuyệt đối không buông tay. Nó là người thông minh như thế. Khi biết mối tình đầu của em trở về, theo lẽ thông thường thì phải dịu dàng ân cần với em hơn chứ. Để tạo tâm lý áy náy, hổ thẹn trong em, để em không dám chia tay nó, đúng không? Vụ Mang Mang im lặng. Hay là em nghĩ Lộ Tùy thật sự là kiểu người ngu ngốc bị ghen tuông làm mờ mắt, cay nghiệt hà khắc đẩy em ra ngoài, đẩy em về phía anh chàng kia? Vụ Mang Mang lắc đầu. Thế thì đúng rồi. Em chính là một con diều. Dây nằm trong tay Lộ Tùy. Chị dám thề trên đầu chị là Lộ Tùy cố ý lạnh nhạt làm em hiểu lầm, đẩy em về phía anh chàng người yêu cũ đấy. Lộ Lâm thề thốt. Không thể nào. Vụ Mang Mang chỉ thấy lạnh ngắt. Anh ấy làm thế thì có lợi gì? Lộ Lâm nhìn Vụ Mang Mang. Rất nhanh, Vụ Mang Mang đã hiểu được quan điểm của Lộ Lâm. Lộ Lâm thấy vẻ sực tỉnh ngộ trên mặt Vụ Mang Mang thì mới nói tiếp. Người yêu cũ nên em nhớ nhung gần gũi 10 năm trở về. Nếu em không ở cạnh cậu ta một khoảng thời gian, thì có phải là sẽ nhớ đến suốt đời không? Cậu ta là ánh trăng sáng, là hoa hồng đỏ của em. Em ở cạnh cậu ta bao lâu? Có phải lúc quay đầu lại, sẽ thấy cũng chỉ thế mà thôi. Khoai lang nướng thơm phức năm nào bây giờ mà ăn, thực ra cũng không ngon lành nữa. Lộ Lâm tiếp tục truy hỏi. Đúng là có chút cảm giác đó. Thế chị hỏi em, bây giờ trong lòng em còn nhớ đến anh chàng đó không? Lộ Lâm hỏi. Vụ Ma Mang lắc đầu, cô đã hoàn toàn buông bỏ rồi. Lộ Lâm chìa tay. Em xem, mục đích của Lộ Tùy đã đạt được rồi. Hơn nữa, nó còn để lộ sơ hở lớn nhất đúng không? Chính em cũng biết rõ phải không? Vụ Mang Mang nghĩ ngợi rồi mới nặng nề gật đầu. Anh chàng kia của em chân trước vừa đi, thì chân sau nó đã xuất hiện ở cửa nhà em. Có phải quá trùng hợp không? Lộ Lâm hỏi. Đúng thế, nên em mới nghĩ không liên quan gì đến Lộ Tùy. Anh ấy không ngốc đến thế. Vụ Mang Mang vẫn biện bạch thay Lộ Tùy. Hay... Lộ Lâm thở dài. Đúng là một cô bé non nớt. Ham muốn chiếm hữu của Lộ Tùy mạnh thế nào chứ? Nó không thể chấp nhận sự thực là trong tim em bao lâu nay luôn có một người. Cũng giống như nó không thể chịu đựng chuyện em và người yêu bé nhỏ kia lại cùng trải qua lễ tình nhân. Em có hiểu không? Lộ Tùy đúng là không độ lượng đến vậy. Không tin, em đi điều tra đi. Người yêu bé nhỏ của em nhất định là bị Lộ Tùy ép phải bỏ đi. Hơn nữa, chị dám nói là Lộ Tùy dám để cậu ta quay lại, thì chắc chắn là đã biết hết chuyện em và người yêu bé nhỏ kia rồi. Đào một cái hố thật to, đợi em tự nhảy xuống đấy. Lộ Lâm tức tối. Chỉ có hai đứa ngốc bọn em mới luôn xem nó là kẻ bị hại thôi. Lộ Lâm nói sai rồi. Trình Việt không phải là đồ ngốc. Chỉ là Lộ Tùy dùng cách cố ý làm như vô tình. Trong cuộc đời Trình Việt còn có người và việc gì đó quan trọng hơn Vụ Mang Mang. Anh đã buông tay một lần thì lần thứ hai cũng chẳng khó khăn gì nữa. Lúc ra sân bay, Trình Việt không cam tâm gọi điện lần cuối cho Lộ Tùy. Anh đừng vui mừng quá sớm. Tôi và Mang Mang đã có tình cảm 6 năm trời. Anh mãi mãi không thể xóa bỏ, cũng không thể khỏa lấp đâu. Không sao. Tôi và cô ấy sẽ có mối tình 60 năm. Cậu đừng tơ tưởng nữa. Lộ Tùy nói. Anh thật quá đê tiện. Trình Việt mắng. Lời Trình Việt không hề ảnh hưởng đến Lộ Tùy. Tôi không giống cậu. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Cho dù cùng nhau xuống địa ngục cũng được. Mà người đã chọn từ bỏ thì có tư cách gì mà phán xét làm thánh mẫu? Nhưng em vẫn không hiểu. Bây giờ ngược xuôi ngang dọc. Chẳng phải cũng giống như trước đây sao? Trình Việt không về, em và Lộ Tùy sẽ không chia tay. Cũng sẽ không xảy ra bao nhiêu chuyện thế này. Vụ Mang Mang nói. Đó là vì Lộ Tùy đã lừa gạt Vụ Mang Mang. Yêu sâu đậm như thế, với tính cách bá đạo của Lộ Tùy thì làm sao có thể không quan tâm đến sự tồn tại của Trình Việt. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của Vụ Mang Mang luôn là quả bom hẹn giờ. Nếu cả đời này Vụ Mang Mang gặp một người khác, họ có lẽ sẽ không tự tin như Lộ Tùy, cũng sẽ không điên cuồng giống như Lộ Tùy. Đối với Lộ Tùy, anh bắt buộc phải đánh cược một lần. Gỡ nút thắt là phải cắt nó. Bạn thấy bây giờ tốt đẹp không? Đầu óc Vụ Mang Mang cũng tỉnh táo. Sức ảnh hưởng của Trình Việt đã biến mất. Cô không còn sợ hãi hôn nhân nữa, mà quyền uy tuyệt đối của Lộ Tùy trong lòng Vụ Mang Mang cũng đã vững chắc lắm rồi. Ai mới là người thắng lớn nhất? Lộ Lâm nhìn Vụ Mang Mang đáp lời cô. Lộ Tùy, nó chính là một kẻ điên cuồng. Còn với Vụ Mang Mang, tình yêu của cô chính là muốn đối phương luôn nắm lấy tay cô. Hai người này chắc chắn không thể gọi là bình thường, nên người bình thường nhìn thấy những người như họ thì xin hãy tránh xa nhé. Nhưng may mắn là trên thế giới này, cho dù bạn xuất sắc đến đâu hay tồi tệ đến mấy, rồi tự khắc sẽ có một người phù hợp hoàn hảo với bạn. Mà cũng chúc phúc cho hai người hợp nhau hoàn hảo này đừng bao giờ đi hãm hại người khác nữa.